Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, xà nhân tộc, hỏa huyền thôn phệ xong dị hỏa sau, liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới đại sa mạc tháp qua nhĩ bên trong xà nhân tộc trụ sở. Lần này hỏa huyền mục tiêu chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa trên người có thất thải thôn thiên mãng huyết mạch. Trong nguyên tác nàng mượn thanh liên địa tâm hỏa thành công tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Hậu kỳ lại đang cửu u hoàng tuyền bên trong tìm tới đông đảo thất thải thôn thiên mãng linh hồn. Đạt được truyền thừa của bọn họ sau, lại thành công tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Cửu thải thôn thiên mãng đây chính là trong truyền thuyết dị thú. Không lý do không nhận tội lãm, xà nhân trời sinh yêu thích sinh tồn ở âm lãnh, ẩm ướt địa phương. Bọn họ sở dĩ sinh hoạt đại sa mạc, nguyên nhân căn bản nhất, chính là Gia Mã Đế quốc nhân loại cường giả đông đảo. Xà nhân tộc đánh không lại nhân loại, Mỹ Đỗ Toa tự thân thuộc tính cùng dị hỏa tương khắc. Nàng sở dĩ dám mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đi thôn phệ dị hỏa, chính là vì để tự thân tiến hóa, thành công đột phá đấu tông, thật dẫn dắt xà nhân tộc đi ra đại sa mạc tháp qua nhĩ. Muốn chiêu lãm Mỹ Đỗ Toa nữ vương kỳ thực rất đơn giản. Viêm tộc ở Trung Châu trên nhưng là có không ít địa bàn. Hỏa huyền chỉ cần với tộc trưởng thương lượng một chút, cho xà nhân tộc một khối thích hợp sinh tồn địa bàn, cũng cam kết che chở xà nhân bộ tộc là được rồi. Người nào? Hỏa huyền vừa phi hành đến xà nhân tộc vương thành ngoại vi, liền bị thủ vệ phát hiện, gọi các ngươi nữ vương đi ra. Hỏa huyền đối với phía dưới thủ vệ quát to, đồng thời đem chính mình trên người đấu hoàng tỏa ra. Đấu hoàng cường giả, tên kia thủ vệ trong lòng cả kinh, nhìn hỏa huyền ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vừa nãy từ hỏa huyền trên người tỏa ra khí tức đến xem vẫn là một tên thực lực không kém đấu hoàng. Không biết các hạ, đến ta xà nhân tộc để làm gì? Xa xa đột nhiên truyền đến một êm tai thanh âm của một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện tại hỏa huyền trước mặt. Thân mang một cái ung dung màu tím cẩm bào. Cẩm bào bên dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung. Như này chín mật đào giống như vậy, thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ. Một con 3000 tóc đen tùy ý từ vai đẹp rối tung mà xuống, vuông góc này mảnh khảnh thon thả trong lúc đó, mà ở này cẩm bào bên dưới lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn. Đuôi rắn hơi nhún nhảy, một luồng dã tính yêu đốt mê hoặc, làm cho người không giải thích được cả người có chút nóng bỏng. Hỏa huyền ánh mắt đảo qua này gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, cuối cùng dừng lại ở đây trương mỹ lệ địa dung nhan bên trên. Nhất thời đầu quả tim tàn nhẫn mà run lên một cái. Chính mắt thấy được nữ nhân này, hỏa huyền rốt cục minh bạch, tại sao đại sa mạc tháp qua nhĩ phụ cận rất nhiều người đều sẽ nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương địa tên đẹp đủ để cùng nàng hung danh cùng sánh vai. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người. Trong mấy người này cầm đầu thiếu niên thực lực ở ngũ tinh đấu hoàng, mà bên cạnh hắn hai bên hai người dĩ nhiên có thể đứng lơ lửng giữa không trung. Thực lực của bọn họ đây ít nhất là ở đấu tông. Đấu tông cường giả ý vị như thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất rõ ràng, không chút nào khuếch đại. Nếu như đối phương mang trong lòng ý đồ xấu, như vậy xà nhân tộc từ nay về sau đem không còn tồn tại nữa. Không cần sốt sắng như vậy, ta đến xà nhân tộc chỉ là muốn cùng nữ vương làm một vụ giao dịch mà thôi. Nữ vương không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Hỏa huyền thản nhiên nói, chư vị mời đi theo ta đi. Lúc này xà nhân tộc trong vương cung, Mỹ Đỗ Toa cao cứ vương tọa bên trên, nhìn phía dưới ngồi hỏa huyền nói rằng, không biết các hạ, người nghĩ cùng ta xà nhân tộc nói chuyện gì giao dịch? Ta muốn ngươi quy thuận ta, làm thuộc hạ của ta. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sững sờ. Lúc trước nàng liền phát hiện này hai tên thực lực chí ít ở đấu tông cường giả đối với thiếu niên này rất cung kính. Bọn họ hiển nhiên là cấp trên cấp dưới quan hệ. Hắn có bực này cường giả làm thuộc hạ, muốn chính mình có ích lợi gì? Đột nhiên, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương theo bản năng mà cảnh giới mà nhìn Hỏa Huyền. Nàng nhưng là nghe nói qua, nhân loại ở trong có một ít biến thái người yêu thích mua xà nữ làm đồ chơi. Lẽ nào hắn là muốn? Hỏa Huyền phát hiện Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong mắt dị dạng. Mở miệng giải thích, ngươi không cần cẩn thận, ta chỉ là đúng huyết mạch của ngươi cảm thấy hứng thú. Ta phát hiện ngươi có một tia thất thải thôn thiên mãng huyết mạch. Nếu như ngươi có thể tiến hóa thành công, như vậy đối với ta cùng với sau lưng ta thế lực có rất giúp đỡ lớn. Nghe xong Hỏa Huyền Mỹ Đỗ Toa, nữ vương thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai tên trước mắt này chỉ là đơn thuần muốn trêu lãm chính mình. Hỏa Huyền tiếp tục mở miệng nói, đáp ứng làm thuộc hạ của ta, ta có thể đồng ngươi ba chuyện. Số một, ta có thể cho ngươi chúng xà nhân tộc rời đi này đại sa mạc tháp qua nhĩ. Thứ hai, ta còn có thể cho ngươi xà nhân tộc đông đảo tài nguyên tu luyện, để cho các ngươi xà nhân tộc thực lực đề thăng mấy lần. Đệ tam, tương lai của ta còn có thể giúp ngươi trở thành một tên đấu thánh cường giả. Hỏa Huyền mở ra ba cái điều kiện, mỗi một cái đều rất mê người. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không lý do từ chối. Việc này ta còn muốn cùng bộ tộc ta các vị trưởng lão thương nghị một hồi. Chẳng biết có được không, xin mời các hạ chờ mấy ngày. Không thành vấn đề, ta không vội, mấy ngày nay các ngươi mau mau thương nghị. Ta chờ các ngươi kết quả. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.